bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 7. Thời khắc sinh tử. Tam, bốn người mặc dù cũng không có Cung Diệp vũ khí thế chàng, không cách nào cảm giác chân ma cấp quỷ quái vị trí cùng khoảng cách. Nhưng là chân ma cấp quỷ quái tiếp cận tự nhiên có thể có một loại cảm giác. Đó chính là bị chân ma cấp quỷ quái khí thế chàng chèn ép lúc cảm ứng. Cho nên khi hai cái đỏ ngầu khô lâu xuất hiện ở đỉnh núi lúc, tất cả mọi người cảm thấy sau lưng có lưỡng đạo u ám vô cùng khí tức toát ra đi qua. Bọn họ căn bản không dám quay đầu, chỉ dám một tia ý thức tiếp tục hướng phía trước nhanh chạy. Trước mặt xanh răng nanh quỷ khí thế chàng là chán ghét cùng dơ bẩn, mà tham thực quỷ khí thế chàng mọi người còn không có cảm giác được. Bởi vì Cung Diệp vũ kia trong nháy mắt bộc phát ra cường lực, trực tiếp trong nháy mắt miểu sát cái này chân ma cấp quỷ quái. Về phần này hai cái đỏ ngầu khô lâu khí thế chàng chính là âm hàn, phảng phất như là có hai luồng cực độ thâm hàn băng cầu ở đó đồi chóp đỉnh xuất hiện. Mọi người ở đây cảm thấy sau lưng khí tức âm hàn lúc, bỗng nhiên trong đó một đoàn khí tức âm hàn bỗng nhiên lấy tốc độ cực kỳ nhanh đằng bay. Đang lúc mọi người còn không có tinh thần phục hồi lại trước, cũng đã theo số đông đầu người trên đỉnh vượt qua, tiếp lấy trực trụy hướng trước mọi người phương vị trí. Trước sau cũng bất quá mấy giây thời gian thôi, chỉ nghe phía trước ba một tiếng vang dữ dội, kia một nơi mặt đất toàn bộ tan vỡ, âm bạo phá chung, phảng phất như là một quả đạn đại bác nổ vang ở phía trước. Mọi người mãnh dừng bước, thậm chí đại thúc Lưu Vân cũng bởi vì khiêng một người, nhất thời dừng không được kia quán tính mà thiếu chút nữa ngã nhào. Ở bên cạnh hắn Nhậm Chăn một cái kéo lấy rồi hắn. Đợi đến hắn khôi phục thăng bằng sau đó, người sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía trước kia nổ tung trong mặt đất dần dần đứng lên xích sắc khô lâu. Này khô lâu cả người đỏ ngầu, phảng phất là hồng sắc thủy tinh cấu tạo mà thành khô lâu cốt một dạng, thân cao cũng không phải là khoa trương như vậy, chỉ ở 2 mét tả hữu thôi. Cả người lộ ra một cỗ khó mà hình dung khí tức âm hàn. Ở nơi này chỉ xích sắc khô lâu từ kia nổ tung trong mặt đất đứng dậy lúc, ở đồi chóp đỉnh mới xích sắc khô lâu cũng bắt đầu hướng bên này chạy tới. Chỉ là nó mới vừa rồi kia mãnh lực ném đi tựa hồ tốn lực quá lớn. Lần này tốc độ chạy trốn rõ ràng chậm thật chậm, phảng phất như là một người bình thường đang chạy nhanh một dạng, tốc độ kia cũng chỉ có như vậy một chút xíu. Muốn từ đồi chóp đỉnh chạy đến mấy ngàn thước ra ngoài mọi người nơi, ít nhất cũng phải mấy phút đồng hồ thời gian mới được. Ngoặc kép, sau lưng cái kia xích sắc khô lâu phải chạy tới ít nhất còn phải mấy phút. Chúng ta không thể nào duy nhất đối mặt hai cái xích sắc khô lâu công kích, nhất định sẽ chết. Dương Húc Quang vội vàng về phía sau Trương nhìn một cái, vừa nhìn về phía trước đang từ đoàn kia nổ tung trong khói mù đi ra xích sắc khô lâu. Lúc này mới đáp lời những người khác nói, Nhậm Chăn phản ứng nhanh nhất, nàng đem chạy ở phía trước nhất đại thúc Lưu Vân cho kéo hướng sau lưng. Vừa đem đàn violon đặt ở bên cổ đạo, giết chết, lại đi, nói xong. Nàng đã phóng động bên cổ đàn violon, Dương Húc Quang cũng nắm chặt hắn ngân sắc trường thương đạo. Đây là chúng ta đường sống duy nhất rồi. Ở phía sau cái kia xích sắc khô lâu đuổi theo tới trước, giết chết trước mắt cái này chân ma cấp xích sắc khô lâu, giết chết nó, chúng ta lại đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, hắn ngân sắc trường thương đã mãnh lực ném ra ngoài. Ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn cũng đã bắt đầu rồi chiến đấu. Mà thân ở bọn họ sau đó Bùi Kiêu nhưng là tâm lý mang theo điểm do dự. Là, hắn đang do dự chính mình có phải hay không là nên bắn ra lôi điện đạn. Một chiêu này uy lực xứng đáng cấp cho dư trước mắt này khô lâu lấy bị thương nặng. Nhưng cùng lúc đó, chính hắn cũng sắp trong nháy mắt thoát lực. hắn cũng không phải là Cung Diệp Vũ a. Cung Diệp Vũ cùng trước mắt đám người này đã là biết gốc biết rễ đồng bạn. Trước hắn lời đã nói rất rõ ràng, trong đám người này ngoại trừ Cung Diệp Vũ trở ra, những người còn lại cùng hắn thì quan hệ cũng không có. Giờ phút này hắn một khi thoát lực, trời mới biết trước mắt mấy người kia có thể hay không mang theo hắn đồng thời chạy trốn. Phải biết trước đám người này nhất định chính là ở không nhìn hắn. Nếu là đưa hắn bị ném ở nơi này, vừa có thể lấy chậm một chút sau lưng xích sắc khô lâu. Lại bởi vì Cung Diệp Vũ ở trong hôn mê mà cái gì cũng không biết. Đó nhất định chính là thiên y vô phùng chuyện. Đây cũng là hắn tâm lý lớn nhất băn khoăn. Liền như vậy, đám người này vốn cũng không phải là đồng bạn của ta. Cũng không giống Cung Diệp Vũ như vậy quang minh lỗi lạc. Phòng nhân chi tâm không thể không. Ta cũng không nhất định chỉ muốn bản thân một người liều mạng. Đang muốn xem bọn họ thực lực như thế nào đây. Bùi Kiêu tâm lý chủ ý nhất định. Hắn cũng sẽ không miễn cưỡng tự sử dụng kia lôi điện đạn. Mà là cầm mũi thương liền xông về đi trước. Dưới chân một mảnh lôi điện lóe lên. Tốc độ mặc dù so sánh lại không phải Cung Diệp Vũ giải phóng thực lực sau tử quang chợt lóe. Nhưng là coi như là nhanh vô cùng rồi. Cùng lúc đó, Dương Húc Quang ném ra ngân sắc trường thương đã rơi xuống trước người xích sắc khô lâu. Ba một tiếng gắt gao đâm vào mặt đất, còn không chờ này xích sắc khô lâu phản ứng kịp. Cái này ngân sắc trường thương đã bắt đầu hòa tan biến hình. Bất quá một hai giây lúc này, cái này ngân sắc trường thương đã biến thành một cái dài 7-8 mét màu bạc chăn rừng. Đợi đến này chăn rừng hóa hình xong, lập tức thuận tiện lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ quấn chặt lấy rồi cái này xích sắc khô lâu. Bùi Kiêu, nhanh lên một chút, lôi điện đạn, chấm ngoặc kép, Dương Húc Quang liền vội vàng quay đầu lại giống to. Nhưng là hắn vừa mới quay đầu lại, lại thấy đến một mảnh lôi quang thiểm thước. Bùi Kiêu đã từ phía sau hắn mãnh xông ra ngoài. Dương Húc Quang biểu tình lập tức trở nên rồi kinh ngạc. Sau đó là trở nên rồi phẫn nộ. Tiếp lấy này phẫn nộ lại biến thành một tiếng thở dài. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng về phía Bùi Kiêu vọt tới trước xuất thân ảnh hét lớn. Cẩn thận chút a, này xích sắc khô lâu am hiểu nhất cận chiến. Hai tay nó hai chân sắc bén tựa như đao, tốc độ cũng mau được kinh người. Bùi Kiêu nghe điểm số minh, trong lòng hắn nhưng là thoáng vui mừng. Trời mới biết hắn không sợ nhất chính là tốc độ kinh người. Khi hắn sử dụng lôi điện chi lực lúc, tốc độ phản ứng của hắn lập tức thay đổi nhanh gấp mấy lần. Mà đợi đến nguy hiểm tới gần lúc, hắn suy nghĩ tốc độ trở nên thì càng là nhanh rồi. Cho nên chỉ cần không phải là nhanh hơn được hắn suy nghĩ tốc độ, như vậy hắn liền thật không cần phải lo lắng mình bị đấm phát chết luôn loại. Giờ phút này Bùi Kiêu tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Đem lôi điện chi lực vận hành đến hai chân lúc, bất quá 5-6 giây lúc này, hắn đã vọt tới kia xích sắc khô lâu nhị trong vòng 10 thước. Quả nhiên, vừa tiến vào này xích sắc khô lâu 20 mét trong phạm vi, Bùi Kiêu cũng cảm giác được một cổ phảng phất liền linh hồn đều phải bị đông kỳ hàn. Không giờ phút này qua hắn đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Chỗ của hắn còn đậu đi xuống. Giơ lên trong tay mũi thương liền cắn răng mãnh chém về phía xích sắc khô lâu. Mà giờ phút này xích sắc khô lâu đang bị kia màu bạc chăn rừng kéo chặt lấy. Căn bản là một chút xíu cũng không thể động đậy. Bùi Kiêu thương này nhận liền chém vào nó xương cổ thượng. Vốn là này so với khác vị trí yếu ớt rất nhiều xương cổ. Y theo ước tưởng của Bùi Kiêu, này một đòn ít nhất cũng có thể đem nó đầu tách ra. Nhưng là ai biết khi hắn mùi thương chém đi tới lúc, lại phát ra kim thiết đan sen âm thanh. Kia xương cổ nơi đó nhưng là xương gì a? Rõ ràng chính là so với kim loại càng cứng rắn hơn hồng sắc thủy tinh mới đúng. Không chỉ không có đem kia xương cổ chém vỡ, ngược lại thì để cho Bùi Kiêu thiếu chút nữa không cầm được hắn mùi thương. Kia xích sắc khô lâu xương cổ mặc dù không có bị chém rụng, nhưng là nó cũng rõ ràng cảm thấy uy hiếp cùng đau đớn. Chỉ thấy nó cặp mắt hoàn toàn đỏ đậm, xương trong miệng cũng phát ra khàn khàn tiếng gầm gừ, mà đang ở nó tiếng gầm gừ phát ra lúc, quấn quanh với trên người nó màu bạc chăn rừng lại từng khúc tan vỡ mờ. Phảng phất như là bị đóng băng thành băng côn một dạng theo bể tan vỡ vì màu bạc mảnh vụn. Mà nhiều chút màu bạc mảnh vụn tan vỡ mờ, liền lại dung hợp vì một cây ngân sắc trường thương. Chỉ là trường thương này nhìn so với trước ảm đạm rất nhiều. Bùi Kiêu chợt thấy này chăn rừng từng khúc tan vỡ, hắn chỉ kịp về phía sau tránh đi. Quét một tiếng vang nhỏ, hắn liền thấy một mảnh hồng quang phớt qua. Còn không chờ hắn tinh thần phục hồi lại, toàn bộ người đã bị quăng đi ra 10 mét ra ngoài. Mà trên bả vai hắn một cái thật sâu lỗ thủng, nơi đó linh hồn đã bị xích sắc khô lâu cho kéo xuống một cái khối lớn đến. Nếu hắn vẫn cái phàm nhân thể xác lời nói, này một tảng lớn linh hồn thì tương đương với nửa bả vai rồi. Linh hồn xé đau nhức dĩ nhiên là không đề cập tới. Càng làm cho Bùi Kiêu cảm giác kinh khủng là, này xích sắc khô lâu tốc độ công kích thậm chí ngay cả hắn đều không phản ứng kịp. Chỉ có thể nhìn được quét quét hồng sắc tinh quang, tiếp lấy hắn liền bị công kích được rồi. Đây là cái gì dạng tốc độ công kích à? Đây chính là chân ma cấp thực lực quỷ quái rồi không? Trước hắn nhìn Cung Diệp Vũ công kích kia mặt xanh răng nanh quỷ. Còn có sau đó tham thực quỷ lúc, mặc dù đều có chút khó khăn, thậm chí Cung Diệp Vũ còn sử dụng tiềm tàng lực lượng. Nhưng ít ra tất cả đều là vô cùng nhẹ nhàng, mỗi một lần đều là một đòn gần đoạn, một đòn gần bể, trời mới biết những thứ này chân ma cấp quỷ quái thân thể lại cứng rắn như sắt. Nơi đó là như thế dễ dàng chém bể, chém mở a. Nguyên lai không phải là chân ma cấp quỷ quái quá yếu, mà là Cung Diệp Vũ quá mạnh mẽ a. Bùi Kiêu tâm lý bỗng nhiên sinh ra như thế hiểu ra, mà còn chưa kịp để cho hắn nghĩ ra bước kế tiếp nên tiến hay lùi lúc. Trước mắt xích sắc khô lâu đã dưới chân đạp một cái hướng hắn nhào tới. Lại thấy một cái màu đỏ thẫm tinh quang thoáng qua. Bùi Kiêu tâm lý một lần nữa xuất hiện kia đại biểu đối mặt tử vong cực kỳ nguy hiểm cảm tới. Đang lúc này, xa xa Nhậm Chân tiếng đàn bỗng nhiên mãnh trở nên rồi nhọn. Quả nhiên, ở nơi này xích sắc khô lâu mặt ngoài thân thể xuất hiện từng vòng phảng phất tơ tằm một loại băng. Tinh sợi tơ đến, cứ như vậy dây dưa đến xích sắc khô lâu. Khiến nó vốn là cực nhanh tốc độ công kích mãnh trở nên chậm. Mà Bùi Kiêu cũng rốt cuộc thấy được công kích hắn là vật gì. Đó là xích sắc khô lâu hai cái móng vuốt. Giờ lên lúc tới liền nhọn giống như đao phiến một dạng ở nơi này móng vuốt dưới sự công kích. Quả nhiên là liền sắt thép cũng sẽ bị xé nứt chia nhỏ. Bùi Kiêu lập tức tự hướng lui về phía sau mở. Mà thừa dịp xích sắc khô lâu bị băng tinh sợi tơ quấn quanh trong nháy mắt. Tốc độ của hắn rốt cuộc có chút mau hơn rồi này xích sắc khô lâu. Quả nhiên ở nghìn cân treo sợi tóc lúc này tránh thoát. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế. Hắn căn bản là liền một chút xíu phản kích cơ hội cũng không có. Bùi Kiêu lui về phía sau đồng thời. Trong đầu liền vội vàng đang suy nghĩ giờ phút này rốt cuộc nên như thế nào. Bây giờ lại muốn chữ lực bắn lôi điện đạn nhưng là đã không thể nào. Hắn ít nhất yêu cầu mấy giây thời gian tới chữ lực. Nhưng là trước mắt cái này xích sắc khô lâu căn bản không khả năng cho hắn thời gian này. Hơn nữa sau lưng cái kia xích sắc khô lâu đã càng ngày càng gần. Hơn nữa không biết có phải hay không là lực lượng đang ở dần dần khôi phục. Cái kia khô lâu chạy động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhiều nhất còn nữa 40-50 giây. Cái kia xích sắc khô lâu rất có thể sẽ xông vào đến chiến đoàn chung. Khi đó, mọi người sẽ phảng phất dưa và trái cây một loại bị tùy tiện phân thây. đó là một chút xíu may mắn Lý cũng không khả năng có. Giải phóng lực lượng, ta cũng có tiềm tàng lực lượng. Giờ phút này đối với mọi người mà nói thật là sắp bước vào tuyệt cảnh. Bùi Kiêu trong đầu chợt thoáng hiện trước cùng Diệp Vũ kia phảng phất thiên thần một loại uy thế. Không khỏi, hắn trong lòng cũng xông ra một cỗ hào hùng, lập tức cũng lại không giấu giếm chút nào. Cả người một trận lôi điện tiếng tí tách vang, thân hình hắn bắt đầu điên cuồng thay đổi biến đổi lớn đại. Trước sau bất quá một giây thời gian cũng chưa tới, hắn đã biến thành thập nhị cao 3 mét độ. Cả người lôi điện vờn quanh, phảng phất xa như vậy cổ hồng hoang lúc lôi điện người khổng lồ titan một dạng thừa dịp dưới chân. Xích sắc khô lâu giãy giụa với băng tinh sợi tơ lúc. Bùi Kiêu điên cuồng hét lên một tiếng chính là một cước dẫm đạp đi. Giờ phút này, sau lưng cái kia xích sắc khô lâu cách mọi người ước chừng còn có 40 giây chặng đường. Thời khắc sinh tử, 40 giây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.